Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện ngôn tình với tên gọi Cô Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện Cô Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng. Ngọc Khanh kinh ngạc quay lại, nhìn thấy Thế Kiệt đã đứng sau lưng cô. Anh đi không một tiếng động, làm cô muốn đứng cả tim. Anh thức dậy từ lúc nào? Trên người chỉ mặc có một chiếc quần đùi, để lộ vòm ngực rắn chắc cùng bắp tay, bắp chân mạnh mẽ. Chết rồi, cô định rời đi, để mọi chuyện không đi quá xa. Nhưng bây giờ lại bị anh phát hiện, cô không còn chỗ nào để chui xuống nữa rồi. Tôi định ra về, cũng sắp đến giờ làm rồi. Ngọc Khanh lắp bắp trả lời. Thế Kiệt không nói gì, chỉ nắm tay cô ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Ngay lúc anh chạm vào người cô, cái cảm giác nóng hừng hực từ anh làm cô giật mình, mặt cũng đỏ cả lên. Chúng ta cần nói chuyện. Thế Kiệt mở lời. Thật ra là không có chuyện gì nhiều để nói đâu. Tối hôm qua không có chuyện gì hết. Tôi giúp anh thay đồ ngủ để dễ ngủ hơn mà thôi. Ngọc Khanh nói dối, mong là anh sẽ say không nhớ gì cả. Chỉ như vậy thôi sao? Em chắc chứ. Thế Kiệt ngồi lại gần Ngọc Khanh hơn. Cách xưng hô cũng thay đổi mà Ngọc Khanh không hề chú ý đến. Ngọc Khanh nhạy cảm vội đứng dậy. Mặt đỏ hết lên vì ngượng, thốt ra một câu. Thật ra thì chuyện đó cũng là bình thường thôi. Anh say nên không thể tự chủ được mình là chuyện bình thường. Tôi không thể trách anh. Hơn nữa chúng ta đều trưởng thành hết cả rồi. Việc làm này cũng là hiển nhiên và không cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Tôi say nên làm bừa. Thế Kiệt hỏi lại một lần nữa. Tôi hiểu mà, anh đừng lo, cứ quyết định như vậy đi. Ngọc Khanh nói xong, vội ôm lấy túi sách chạy thật nhanh ra ngoài, để lại một mình Thế Kiệt ngồi đó. Thôi rồi, cô muốn tránh cũng không được. Mối quan hệ giữa cô và anh sau này phải giải quyết bằng cách nào đây? Cô không muốn trở nên như vậy. Cô muốn được ở bên anh, những lúc anh vui buồn là cô mãn nguyện lắm rồi. Nhưng có lẽ bây giờ là điều không thể nữa rồi. Hai người đã đi quá xa. Điều quan trọng là bây giờ nên tránh mặt nhau là điều tốt nhất cho cả hai. Cô cũng không muốn anh vì chịu trách nhiệm mới để ý đến cô. Điều cô muốn là trái tim của anh kìa, chứ không phải là hai chữ trách nhiệm. Mà điều đau hơn hai chữ ấy lúc này ở Ngọc Khanh chính là lúc Thế Kiệt hôn cô. Anh đã lầm tưởng cô thành thục nghi. Đúng là không còn gì để miêu tả được tâm trạng của Ngọc Khanh lúc này. Cô như người mất hồn, khởi động xe, chạy đi. Bệnh viện. Đặng Vũ cả đêm không ngủ cũng không thay quần áo. Trên người vẫn còn mặc bộ đồ đuôi tôm sang trọng, nhưng lại có vết máu xuất hiện khắp nơi, hoàn toàn đối lập với màu trắng của trang phục. Từ sáng, các bác sĩ đã vào khám cho thục nghi. Tất cả cũng chỉ là một câu nói. Tình trạng không chuyển biến tốt. Với thể trạng của cô lúc này, hôn mê sâu là điều khó tránh khỏi rồi nhanh chóng rời đi. Họ sợ anh sẽ tức giận như đêm hôm trước. Cậu chủ, cậu về thay đồ cùng nghỉ ngơi đi. Cả đêm cậu đã thức trắng rồi. Chú Kiên từ bên ngoài đi vào, giọng lo lắng. Không cần, tôi sẽ ở lại đây với cô ấy. Đặng Vũ vừa nói vừa nhìn thục nghi. Chú Kiên biết anh sẽ không nghe lời mình. Cánh tay chú nâng lên đưa đến bên cạnh Đặng Vũ một chiếc túi sách màu xanh navy. Cậu chủ, đây là túi sách của cô Thục Nghi. Từ tối hôm qua đến giờ đã có hai cuộc gọi đến. Đặng Vũ cầm lấy rồi nói hai chữ. Được rồi. Chú Kiên được lệnh ra ngoài. Còn anh mở túi sách cô ra, định lấy điện thoại ra xem. Nhưng đột nhiên anh trượt tay. Túi sách trong tay anh rơi xuống sàn. Các đồ vật trong đó cũng rơi ra theo. Đặng Vũ cúi xuống nhặt lên. Bên cạnh chiếc điện thoại là một chiếc hộp gấm nhỏ. Anh đưa tay cầm lấy mở ra xem. Bên trong là một chiếc vòng tay được làm rất đẹp, rất tinh xảo, hình họa tiết các con bướm bay, rất sinh động. Đây không phải là chiếc vòng tay anh tặng cô nhân dịp sinh nhật ở Úc, ở Seychelles sao? Từ lúc anh gặp lại cô bên cạnh Thế Kiệt, bàn chuyện lễ đính hôn, thì cô đã không còn đeo, nhưng sao nó vẫn còn nằm trong túi sách? Chẳng lẽ cô rất trân quý nó? Suy nghĩ một hồi, Đặng Vũ mới lấy chiếc vòng ra khỏi hộp, đứng lên, đi đến ngồi xuống bên cạnh mép giường bệnh, nhẹ nhàng nâng tay Thục Nghi lên đeo cho cô. Không phải em rất thích nó sao? Từ nay trở đi, không được tháo ra nữa. Giọng anh ấm áp hẳn, anh đưa tay mơn trớn gò má cô. Chỉ qua một đêm mà anh thấy cô đã gầy đi rất nhiều, cứ như vậy sẽ rất xấu. Sau đó anh quay lại, cầm chiếc điện thoại bật lên. Hai cuộc gọi nhỡ hiện ra với tên trong danh bạ là mẹ. Đặng Vũ nheo mắt, suy nghĩ một lúc thì cầm theo chiếc điện thoại đi ra hành lang bệnh viện, nhấn nút gọi. Một hồi chuông đổ liên tục rồi mới có người bắt máy. Alo, Thục Nghi, mẹ gọi con từ hôm qua đến giờ, sao giờ này con mới gọi lại cho mẹ? Bà Hoa nôn nóng. Bà là mẹ của Thục Nghi. Giọng nói này đối với anh rất thân quen. Phải, cậu là... Bà Hoa nhận ra sự bất thường. Tôi là Đặng Vũ, Thục Nghi đang nằm viện, bà hãy đến đi. Đặng Vũ nói địa chỉ bệnh viện rồi cúp máy. Người không muốn gặp lại cũng phải có lúc cần gặp, không thể tránh khỏi. Anh khẽ thở dài rồi quay lại phòng bệnh. Khoảng 30 phút sau, cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Bà Hoa với vẻ mặt lo lắng đi vào trong. Khi nhìn thấy đứa con gái yêu thương của mình nằm bất động trên giường, còn trên người thì băng bó khắp nơi, làm bà đau xót. Chuyện gì đã xảy ra với con gái của bà vậy? Một mình chồng bà đã làm bà khổ tâm lắm rồi, bây giờ lại thêm con gái bà nữa, bà làm sao mà sống nổi đây? Dù bà đã vào trong nhưng vẫn nhẹ nhàng mở cửa, làm Đặng Vũ không để ý. Bà thấy anh vẫn ngồi cạnh giường, nắm lấy tay con gái bà xoa xoa đầy yêu thương. Người đàn ông đó... Đặng Vũ cảm giác có người đang nhìn mình. Ngước mắt lên, nhìn thấy một người phụ nữ tuổi trung niên để tóc dài đến ngang vai, đang đứng ở yên đó, quan sát mọi thứ xung quanh phòng, kể cả anh. Đặng Vũ đứng dậy, tránh sang một bên. Quả như anh nghĩ, bà Hoa sốt ruột chạy tới bên Thục Nghi. Tay bà run run khi sờ vào những vết thương được băng bó kia. Bà đau xót cho con mình. Nghi, con làm sao thế này? Bà Hoa nhìn Thục Nghi, rồi quay lại nhìn Đặng Vũ. Trước mắt bà là một người đàn ông chạc 30 tuổi, mặc bộ đuôi tôm màu trắng sang trọng, nhưng trên đó lại có những vệt máu chói mắt. Con tôi bị làm sao? Giọng bà cao vút. Cô ấy bị người khác đẩy, dẫn đến ngã lầu, đã qua tình trạng nguy hiểm, nhưng trong não có máu bầm. Chỉ khi tụ máu ấy tan đi thì cô ấy mới có thể tỉnh lại. Đặng Vũ nói hết tình hình của Thục Nghi với bà Hoa với giọng mệt mỏi. Suốt đêm qua anh đã thức trắng. Bà Hoa nhận thấy sự mệt mỏi trên gương mặt Đặng Vũ. Có khi nào cậu ta thức suốt đêm chăm sóc Thục Nghi không? Mà quan trọng hơn hết, cậu ta có biết Thục Nghi là ai không? Có lẽ cậu ta chưa biết nên mới chăm sóc cho con gái bà như vậy. Nghi vấn của bà Hoa được làm sáng tỏ khi chú Kiên cầm trên tay một bộ đồ vest mới mở cửa đi vào bên trong, vừa đi vừa nói. Cậu chủ, đồ mới đây ạ. Đặng Vũ nhìn chú Kiên rồi cất giọng bằng bằng. Để đó đi. Cậu suốt đêm không ngủ để lo cho cô Nghi rồi, còn chưa thay quần áo nữa. Cậu hãy tắm rửa rồi thay quần áo đã, rồi tiếp tục chăm sóc cô ấy. Chú Kiên không chú ý đến bà Hoa, chỉ quan tâm mỗi Đặng Vũ. Cậu thay quần áo đi, rồi chúng ta nói chuyện. Bà Hoa nhìn anh. Đặng Vũ không nói gì, chỉ đi đến bên chú Kiên, cầm lấy bộ quần áo mới đi thay. Một lúc sau anh quay lại. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn một mình bà Hoa. Đối diện bà còn có một chiếc ghế, có lẽ đã chuẩn bị sẵn cho cuộc nói chuyện. Cậu đến đây đi. Bà Hoa thấy Đặng Vũ đi ra từ nhà vệ sinh liền gọi. Đặng Vũ đi đến, ngồi đối diện với bà Hoa, chân trái vắt lên chân phải, ngã lưng ra sau. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô gái trên giường rồi nói: cô ấy lâm vào tình trạng hôn mê sâu, không biết khi nào thì tỉnh. Bà Hoa nghe thấy nhưng lại nói một câu khác không ăn nhập gì: tôi là mẹ của Thục Nghi. Tôi biết. Đặng Vũ trả lời ngắn gọn: vậy cậu và con gái tôi có mối quan hệ gì? Bà Hoa biết rõ mối quan hệ giữa hai người nhưng vẫn cố tình hỏi lại: bà là bà Hoa, vợ ông Văn Toàn. Đặng Vũ không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại bà Hoa. Bà Hoa phía đối diện sửng sốt. Thì ra cậu ta đã biết thân phận thật sự của con gái bà, thậm chí là bà. Vậy mà cậu ta vẫn giữ Thục Nghi bên cạnh. Cậu ta rốt cuộc có âm mưu gì? Bà Hoa nhìn Đặng Vũ với ánh mắt đầy cảnh giác. Đúng, thì ra là cậu đã biết thân phận của Thục Nghi. Tôi đã biết từ lúc cô ấy xin vào làm ở Thượng Vũ. Ngày đó anh đọc hồ sơ của cô, lúc đầu anh thấy tên rất quen, sau đó anh nghi ngờ cho người điều tra, rốt cuộc cũng tra ra được thân phận của Thục Nghi, cô tiểu thư thiên kim của nhà họ Phùng ngày xưa. Chuyện đã xảy ra hơn 20 năm, vậy mà ông trời lại cho anh gặp lại cô. Đây là ý gì chứ? Nếu như cậu nói thế, thì cậu đã biết chuyện này hơn một năm trời. Bà Hoa kinh ngạc. Nếu cậu ta biết sớm như vậy, thì sao lại không có động tĩnh gì cả? Hơn nữa, Thục Nghi ở bên cạnh cậu ta cũng không hề hay biết. Cậu ta che giấu rất kỹ. Đúng. Nếu cậu biết, tại sao lại còn tuyển Thục Nghi, còn để con gái tôi ở bên cậu? Hay là cậu muốn trả thù nó thay cho gia đình cậu? Bà Hoa lo sợ. Lo sợ Đặng Vũ sẽ thừa nhận điều đó. Không, con gái bà yêu cậu ta. Nếu thật sự như vậy, thì con gái bà biết phải làm thế nào. Nó sẽ rất đau khi bị người khác lợi dụng để trả thù một việc vốn dĩ không liên quan đến nó. Đúng như bà nói, tôi từng có ý nghĩ dùng cô ấy để trả thù ông Toàn. Đặng Vũ thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình. Xin cậu, sự việc đã xảy ra hơn 20 năm đã là chuyện quá khứ. Hơn nữa Thục Nghi vốn không có lỗi trong chuyện này. Nó không hay biết gì cả. Cậu đừng đối xử với nó như thế. Bà Hoa xúc động mở lời van xin. Bà không muốn con gái mình phải đau khổ và gánh lấy tội trạng vốn không do cô gây ra. Chuyện đúng là xảy ra hơn 20 năm. Gia đình bà cũng đã nhận lấy hậu quả. Nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho các người. Đặng Vũ giọng lạnh lẽo. Cậu... Bà Hoa đứng hình khi nghe câu nói ấy. Con gái bà... Nhưng đối với tôi, ai có tội tôi sẽ ghi nhớ không bao giờ quên. Còn con gái bà, tôi đúng đã từng nghĩ sẽ dùng cô ấy để trả thù. Nhưng bây giờ thì không. Cô ấy không có lỗi, không đáng để nhận tội trạng lớn thế này. Đặng Vũ phủ định lại ý nghĩ của bà Hoa. Bà Hoa nghe được, liền thở phào trong giây lát. Lời nói của Đặng Vũ làm bà yên tâm hơn đôi chút. Đặng Vũ thấy thế liền nói thêm một câu, xua đi biểu hiện nhẹ nhõm của bà Hoa. Ông Toàn, chồng của bà, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ tìm ông ấy đòi lại món nợ cũ. Không trốn mãi được đâu. Có vay phải có trả. Gia đình tôi có ơn với ông ấy như vậy, nhưng ông ta lại không biết điều. Thật đáng hổ thẹn. Cậu trả thù chúng tôi là phải. Gia đình tôi có lỗi với gia đình cậu. Miễn sao, cậu đừng dùng con gái tôi để trả thù. Nó sẽ rất đau lòng. Đặng Vũ, con gái tôi đã nói với cậu chưa? Con bé yêu cậu, nên tôi sợ cậu sẽ làm tổn thương nó. Thục Nghi đã chịu khổ từ nhỏ rồi. Từ một cô con gái nhà giàu, lại trở thành một đứa trẻ không biết đến nghỉ ngơi là gì để kiếm tiền nuôi gia đình. Xin cậu, đừng làm tổn thương nó nữa. Nếu cậu không có chút tình cảm nào với nó, thì... Bà Hoa chưa kịp nói hết câu thì Đặng Vũ đã cắt ngang lời bà, giọng trầm ổn. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy. Sau này sẽ không một lần nào nữa. Ý cậu là... Bà Hoa bất ngờ. Chẳng lẽ Đặng Vũ... Vì tôi yêu cô ấy, tôi cũng sẽ không để mối thù trước đây của hai gia đình làm ảnh hưởng đến chúng tôi. Đặng Vũ nói rồi rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Anh yêu cô mất rồi. Anh không biết là khi nào Nhưng lúc cô bị Lizavi tông xe, anh mới nhận ra anh đau lòng khi thấy cô bị băng bó khắp nơi. Anh luôn cấm cô tiếp xúc với Thế Kiệt cũng như Gia Khương chỉ vì sợ họ sẽ cướp mất cô. Anh độc đoán cưỡng đoạt cô vì sợ cô sẽ bỏ anh mà đi. Đúng, mối thù xưa kia anh không bao giờ quên. Nhưng từ khi bên cô, anh không muốn lợi dụng cô nữa. Anh muốn thấy cô vui vẻ cười nói, chứ không phải nằm bất tỉnh như bây giờ. Anh sẽ không để ai dùng mối thù xưa kia ngăn cách hai người. Không bao giờ. Còn ngay lúc này, anh chỉ muốn cô tỉnh lại để anh có thể nói rõ hết lòng mình. Muốn cô toàn tâm toàn ý ở bên anh, chỉ yêu một mình anh. Vậy là đủ rồi. Trên chiếc giường trắng, Thục Nghi khẽ cử động các ngón tay, mắt từ từ mở ra. Nhưng rồi sau đó một lần nữa ngất đi, mà mẹ cô hay Đặng Vũ đều không hề hay biết. Đã gần một tuần trôi qua, Thục Nghi vẫn nằm yên bất động ở đó. Bác sĩ đến khám cũng chỉ nói một câu cũ kỹ. Cô ấy vẫn còn hôn mê, chỉ khi tụ máu tan thì mới có thể tỉnh. Ngày nào Đặng Vũ cũng ở lại bệnh viện chăm sóc Thục Nghi. Ngay cả việc tập đoàn anh cũng đem vào đây để giải quyết. Không một phút lơ là hay ra ngoài lâu để cô ở lại một mình. Ngày nào anh cũng nhìn cô chăm chú thế này. Càng ngày cô càng gầy đi. Nhìn gương mặt héo hắt tái xanh của cô càng làm anh đau xót. Anh quả là vô dụng. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống anh có thể nắm bắt và giải quyết. Nhưng lần này cô xảy ra chuyện, anh bất lực, chỉ có thể ngồi yên bên cạnh chăm sóc cô, chờ ngày cô tỉnh lại mà không thể làm được gì. Đặng Vũ thấy chính anh còn ghét lấy bản thân mình, huống chi là người khác. Cùng với Đặng Vũ, người luôn túc trực bên cạnh Thục Nghi giờ đây có thêm bà Hoa. Ngày nào cũng vậy, sau khi vào viện chăm sóc cho ông Toàn xong, bà lại chạy sang đây với Thục Nghi. Bà cũng không dám nói với ông Toàn, vì sợ ông sốc và lo lắng, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng, nên chỉ nói là con gái đi công tác, gần một tuần mới về. Nhìn thấy thái độ ân cần chăm sóc đầy yêu thương mà Đặng Vũ dành cho Thục Nghi, bà thấy yên tâm hơn hẳn. Đúng như lời cậu ấy nói, cậu ấy rất yêu con gái bà nên mới hàng ngày ở đây mà không nề hà gì cả. Dù sao, trong cái xui vẫn có cái may, con gái bà đã yêu đúng người rồi. Không quan tâm đến quá khứ hay mối thù gia đình mà thật tâm đối tốt con gái bà là bà đã mãn nguyện lắm rồi. Thượng Vũ. Ngọc Khanh vừa mới đi vào phòng làm việc, đặt túi sách xuống bàn, định ngồi xuống. Đột nhiên điện thoại bàn của cô reo lên. Ngọc Khanh đưa tay nhấn phím nghe. Alo. Cô Ngọc Khanh, Phó Tổng muốn gặp cô đến phòng sếp ngay nhé. Cô thư ký của Thế Kiệt trả lời. Ngọc Khanh đứng hình, bàn tay đưa điện thoại đặt về vị trí cũ. Cái gì vậy? Chẳng phải từ ngày hôm đó cả hai người không gặp nhau một lần nào, sao bây giờ anh lại gọi cô lên thế này? Trời ơi, cô biết đối diện với anh thế nào chứ? Bây giờ đang là giờ làm việc, có khi anh lại nói chuyện công, chỉ cần qua bên đó nói vài lời rồi về là được thì sao? Tránh ở lại lâu thêm lại càng khó xử. Hơn nữa dù sao cô cũng là cấp dưới, không nghe lời sếp không được. Ngọc Khanh thở dài rồi rời khỏi ghế. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên trong phòng làm việc. Vào đi. Thế Kiệt đẩy ghế đối diện cửa ra vào, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào cánh cửa như đang đợi ai đó. Ngọc Khanh hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào. Vừa tới ngay cửa, hình ảnh người ngồi trên ghế đối diện trước cửa làm cô giật cả mình, không nói gì, lẳng lặng đứng trước bàn làm việc của anh, cúi đầu nói khẽ. Phó Tổng có việc gì ạ? Giọng cô nghe có vẻ rất miễn cưỡng. Phải, cô không muốn gặp anh chút nào. Thế Kiệt xoay thẳng ghế lại, mắt nhìn chăm chú cô gái đối diện. Biểu hiện của cô làm anh khá ngạc nhiên. Cô gái thường ngày vui vẻ bước vào đây mỗi khi gặp anh, bây giờ lại có thái độ như vậy. Là do đêm hôm đó sao? Đến đây ngồi. Thế Kiệt đứng lên kéo tay Ngọc Khanh, ngồi xuống ghế sofa phía trước, làm cho tim cô đập loạn xạ cả lên. Vừa ngồi xuống, Ngọc Khanh liền nhích người tránh gần gũi với anh. Cô sợ anh làm cô thêm lúng túng và tim cô đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Em sợ tôi làm gì em à? Thế Kiệt hỏi Ngọc Khanh. Sợ không, thưa Phó Tổng. Chiều nay em rảnh không? Cùng tôi vào thăm Thục Nghi. Thục Nghi? Cậu ấy bị gì ạ? Ngọc Khanh kinh ngạc. Sao cô không nghe ai nói gì cả? Từ đêm đính hôn, cô đã không nói chuyện với Thục Nghi. Gần một tuần rồi còn gì? Chẳng lẽ Thục Nghi xảy ra chuyện? Cô ấy bị Lisa Vi đẩy ngã lầu, đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Đặng Vũ cũng ở đó. Thế Kiệt kể mọi chuyện cho Ngọc Khanh. Sao? Ngã lầu? Trời ơi, sao có thể như vậy được? Mặt Ngọc Khanh không giấu được vẻ lo lắng. Dù cho Thục Nghi có như thế nào, thì đối với cô, Nghi vẫn luôn là người bạn thân mà không ai có thể thay thế được. Cho nên tôi muốn em cùng tôi vào thăm Nghi. Ừ, chiều nay tôi bận rồi, lúc khác tôi sẽ vào thăm Nghi sau. Anh đi một mình đi vậy. Ngọc Khanh nói rồi bỏ đi ra ngoài ngay lập tức. Cô đúng là một người ngốc. Lúc cô bị anh gọi lên, cô không hiểu sao mình lại mong chờ đến thế. Nhưng thật không ngờ, đề tài vẫn là Thục Nghi. Phải, người trong tim Thế Kiệt luôn là Nghi, không phải là cô. Có lẽ câu nói lần trước khiến anh không còn gánh nặng khi phải chịu trách nhiệm với cô. Ngọc Khanh thở dài. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ không phải là cô và Thế Kiệt nữa, vì cô biết cô và anh sẽ chẳng đi đâu về đâu, mà là Thục Nghi, cô bạn thân của cô bị ngã lầu đang hôn mê trong bệnh viện. Lại là Lisa Vi. Thục Nghi đã làm gì có lỗi với cô ta mà hết lần này đến lần khác đều nhẫn tâm hãm hại Nghi. Cô ta quả thật rất đáng chết. Cô lâu rồi không gặp Thục Nghi, nhưng không ngờ ngày mà họ gặp lại lại ở trong không gian đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Ngày hôm sau, cửa phòng bệnh được mở ra. Trong phòng không có ai, chỉ còn một cô gái nằm yên trên giường. Hôm nay có cuộc họp cổ đông, Đặng Vũ không thể không có mặt nên đành để Thục Nghi ở lại một mình. Nhưng cũng không quên dặn chú Kiên đưa anh đi rồi mau quay lại bệnh viện ở cùng Thục Nghi, vì sợ cô Lisa Vi kia không biết điều quay lại hãm hại cô. Ngọc Khanh từ từ bước vào trong. Cô ngỡ ngàng khi thấy Thục Nghi mặc áo bệnh nhân, trên người hết đầu đến tay và chân được băng bó cẩn thận. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy thế này? Ngọc Khanh liền đi đến, kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường của Thục Nghi, đưa tay nắm lấy cánh tay Thục Nghi, nước mắt như trực trào. Giọng cô run run. Nghi ơi, cậu làm sao thế này? Nhưng đáp lại câu hỏi của Ngọc Khanh chỉ là sự yên tĩnh đến bức người của không gian. Đến lúc này, Ngọc Khanh không thể giữ bình tĩnh được nữa. Nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Nghi ơi, mở mắt nhìn mình đi, xin cậu. Cậu như vậy là mình lo lắm. Nước mắt của Ngọc Khanh thi nhau mà rơi. Cô sắp không chịu được nữa rồi. Phải, cô trách Thục Nghi đã giấu cô việc đính hôn với Thế Kiệt. Trách Thục Nghi, nếu không yêu Thế Kiệt thì đừng tạo cho anh ấy hy vọng để rồi thất vọng. Nhưng khi thấy cô bạn thân nằm bất động, không trả lời mình lấy một câu, cô lại càng đau lòng hơn. Một Thục Nghi luôn luôn vui vẻ, lạc quan, bây giờ lại gầy yếu, gương mặt xanh xao, nằm yên như thế, khiến cho Ngọc Khanh không thể chấp nhận được. Từ bé cho đến giờ, khi gia đình Nghi phá sản, cô đã phải tự chăm sóc, thậm chí là làm những công việc mà cô chưa từng động đến để kiếm tiền. Như vậy chưa đủ cực khổ hay sao mà bây giờ ông trời nỡ đối xử với cô như vậy? Còn cô Lisa Vi kia gây ra bao nhiêu chuyện độc ác vẫn cứ sống nhờn nhơ như thế. Cuộc đời quả thật là bất công mà. Đang mải lo lắng cho Thục Nghi, Ngọc Khanh không hề chú ý đến bàn tay đang nằm trong tay cô, khẽ cử động. Ngọc Khanh cứ cúi đầu mà khóc, thì bỗng một giọng nói yếu ớt vang lên. Cậu đừng khóc nữa, nước mắt làm ướt hết tay mình rồi đây này. Ngọc Khanh bất ngờ ngước mắt lên. Cô không nhìn nhầm chứ? Thục Nghi đã tỉnh dậy rồi sao? Nghi, cậu tỉnh lại rồi. Giọng Ngọc Khanh như muốn hét lên vì vui mừng. Ừ, nhờ nước mắt của cậu làm mình cảm thấy khó chịu nên phải tỉnh dậy để ngăn cậu lại. Thục Nghi còn biết nói đùa nữa cơ chứ. Mặc kệ lý do gì, cậu tỉnh lại là tốt rồi. Cậu đợi mình đi gọi bác sĩ đến. Nói xong, Ngọc Khanh chạy đi mất. Thục Nghi khẽ cười, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Anh đâu rồi? Thục Nghi này, cậu có biết mình lo cho cậu lắm không? Ngọc Khanh nhìn Thục Nghi nói. Lúc này trên một chiếc ghế đá ngoài sân bệnh viện, có hai cô gái, một mặc áo bệnh nhân, một mặc đồ công sở, đang ngồi ngắm trời nói chuyện. Gió buổi chiều thổi nhẹ, làm bay vài lọn tóc của cả hai. Từ khi Thục Nghi tỉnh lại, Ngọc Khanh vội chạy đi tìm bác sĩ. Vị bác sĩ lần trước cấp cứu cho Thục Nghi vào khám cho cô. Trên miệng anh ta mỉm cười nhẹ, thông báo bệnh tình Thục Nghi đang chuyển biến rất tốt. Mới thời gian có một tuần mà có thể tỉnh lại, quả là một kỳ tích. Mà điều quan trọng hơn hết là vị bác sĩ đó có thể thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cái bệnh viện này sẽ không bị dỡ bỏ, vẫn còn chén cơm cho nhân viên hàng ngày. Khám xong, vị bác sĩ ra ngoài, chỉ còn các cô y tá giúp Thục Nghi tháo băng ngay đầu. Nhưng tay vẫn chưa thể tháo, vì vết thương ngay gần mạch máu vẫn chưa lành hẳn. Thay băng xong, Thục Nghi một mực đòi ra ngoài tản bộ vì lâu ngày cứ nằm miết trong phòng, cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu. Ngọc Khanh nhất quyết không đồng ý, nhưng lại dễ mềm lòng trước lời năn nỉ của cô bạn còn bị bệnh, nên chỉ cho phép cô ra ngoài một chút rồi lại quay về phòng. Thục Nghi hết cách, chỉ đành có thể thỏa hiệp. Mình xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Thục Nghi mỉm cười nhẹ. Mình mới phải là người nói câu xin lỗi với cậu chứ. Mình đã trách cậu quá nhiều, mình không nên như thế. Ngọc Khanh hối hận. Không, cậu trách mình là đúng, vì mình còn điều giấu cậu, không chỉ riêng việc đính hôn cùng Thế Kiệt. Thục Nghi quyết định nói ra hết với Ngọc Khanh vì cô nghĩ cô không thể giấu mãi được. Có lẽ nói ra sẽ là cách tốt nhất trong lúc này. Ngọc Khanh nhìn Thục Nghi với ánh mắt đầy nghi vấn. Không để Khanh đợi lâu, Thục Nghi tiếp tục nói. Mình và Đặng Vũ đã sống cùng nhau hơn một năm rồi. Đó là lý do mình không thể chấp nhận lời yêu của anh Khương hay Thế Kiệt. Cái gì? Sống cùng nhau á? Ngọc Khanh sửng sốt. Phải, ba mình bệnh nặng, không có tiền chữa trị, nên mình đành phải dựa vào Đặng Vũ. Xin lỗi vì đã giấu cậu lâu như vậy. Thục Nghi cúi đầu. Sao cậu không hỏi mình nhất định sẽ giúp cậu. Cậu cũng đâu cần phải cố gắng bên cạnh tổng giám đốc như thế. Ngọc Khanh nắm lấy tay Thục Nghi. Lúc ấy cậu muốn mua nhà, đó là mơ ước của cậu, mình không thể dập tắt nó được. Ngọc Khanh cảm động, ôm lấy Thục Nghi. Cô đúng là một người bạn tồi, đã hiểu lầm Thục Nghi, trong khi cô bạn thân luôn luôn lo nghĩ cho cô. Cô quá ích kỷ, tự bản thân thấy không đáng làm bạn của Thục Nghi. Hơn nữa, mình không cố gắng bên cạnh Đặng Vũ, mà là toàn tâm, toàn ý. Thục Nghi lại nói thêm một câu nữa. Toàn tâm, toàn ý? Thục Nghi, ý cậu là... Ngọc Khanh mở to mắt nhìn cô bạn thân. Đúng như cậu nghĩ đấy. Mình thật sự yêu anh ấy, muốn ở bên cạnh anh ấy mãi mãi. Thục Nghi mỉm cười nhẹ. Cô bạn thân của tôi ơi, liệu anh ấy có đáp lại tình cảm này của cậu không? Đặng Vũ ở một địa vị cao như thế, dù anh ấy có chấp nhận thì gia đình anh ấy liệu có đồng ý cậu đến với anh ấy hay không? Ngọc Khanh đang nói đến điều mà Thục Nghi đang nghĩ đến. Mình sẽ không rời khỏi anh ấy, dù có ngăn cấm mình cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Thục Nghi thể hiện sự kiên quyết trong ánh mắt sáng đẹp. Cậu sẽ không hối hận? Sẽ không hối hận. Thục Nghi thẳng thắn. Mong cậu sẽ hạnh phúc với lựa chọn ấy. Cậu cũng mau tìm cho mình một bến đỗ đi. Thục Nghi nắm lấy tay Ngọc Khanh mà nói. Ngọc Khanh nhìn Thục Nghi rồi cười nhẹ. Đầu óc lại lơ đễnh nhớ đến Thế Kiệt. Anh ấy sẽ thế nào đây? Trong lúc này, tại phòng bệnh, Đặng Vũ vừa dự xong cuộc họp cổ đông liền nhanh chóng quay lại bệnh viện. Anh mở cửa bước vào, giường trống trơn. Anh giật mình hoảng hốt xông ra ngoài tìm kiếm, chạy đến bàn trực ban. Cô gái ở phòng chăm sóc đặc biệt đâu? Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Lúc sáng cô ấy vẫn còn ở đó mà. Y tá lo sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net